Tên lưu manh này đầu tóc trụi lơ, chỉ để lại một chỏm nhỏ vàng hoe chính giữa đầu, nhìn cánh tay phải rỗng tuếch, còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ơ kìa, người anh em, đây không phải là nhà của đám đà cầu các anh em đâu. Thế quái nào mà lại dụng đến đây? Tên lưu manh lông vàng bên tai đột nhiên nghe được một thanh âm, theo tiếng nhìn lại mới phát hiện một bộ dáng thực thư sinh đang đứng lại cầu thang trước hành lang, tay còn đang cầm cái ống tuýp giả vờ giả vịt nhìn bọn họ. Đà cầu, tên lưu manh tóc vàng thiếu chút nữa tức khí mà nổ, đồ vật này chính là vũ khí chuyên dùng để đánh nhau, thế nhưng hiện tại hắn dám nói đám người của mình là đà cầu. Tên khốn, ống tuýp của ta thế quái nào lại ở trong tay ngươi? Tóc vàng phát hỏa, ngay tức khắc hướng về phía Trương Dương mà bước tới. Đứng lại, tóc vàng còn chưa kịp bước tới, trong tay Trương Dương đã chĩa thẳng mũi tiêm chính giữa chóp mũi hắn. Tên tiểu hoàng mao này thiếu chút nữa đã đụng trúng vào ngay đầu mũi tiêm. Ngươi không biết ông lớn là ai sao? Tóc vàng chống nạnh, hai mắt trợn tròn mắng. Vậy ngươi có biết ta là ông lớn nào không? Trương Dương khe khẽ tung ống tuýp trên tay lên, vừa chậm chậm mà hỏi ngược lại tóc vàng. Mày là cái quái gì? Cái quái gì? Ông nói cho chúng mày biết, hành lang này ông đây thi công, đường này là do ông mở. Từ nay có ông mày đứng ở đây, chúng mày muốn đi ngang qua phải bỏ lại quần. Tên khốn, chúng tao đang muốn tìm người vui vẻ đây, các anh em, lên. Tóc vàng xem chừng hiểu ra người này tuyên bố rõ ràng là muốn gây sự. Bên trong văn phòng luật Bích Oánh, Chu Bích Giao cùng Lưu Bích Oánh đột nhiên nghe truyền đến âm thanh vang vọng của một trận ẩu đả phía ngoài, sau đó còn có vài tiếng thét, lại qua tiếp một lát tiếng động đã lắng lại. Chu Bích Giao không khỏi có chút khẩn trương mà nhìn Lưu Bích Oánh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải đám lưu manh lại tới đấy chứ? Đúng rồi, Trương Tổng đâu, hắn đi toilet lâu như vậy mà thế nào còn chưa quay lại? Không khéo lại đụng chúng đám lưu manh. Vâng, toilet vừa vặn lại ở ngay chân cầu thang. Hai mỹ nữ liếc mắt nhìn nhau một cái rồi vội vàng mà mở cửa phòng đi ra, mới đi được vài bước liền nhìn thấy ngay chân cầu thang kia có một người tay phủi phủi bụi trên người chuẩn bị rời đi. Mà ở chung quanh dưới chân hắn có 7-8 tên mặt mũi bầm dập, mặt mũi quét be bét sơn bên cạnh hành lang, nằm úp mặt xuống đất khóc thảm thiết. Chúng em không dám đến đây nữa đâu, chúng em sai rồi, thực xin lỗi. Chúng em có mắt như mù, đại ca đại lượng tha cho chúng em. Hai mỹ nữ trợn tròn mắt, xử lý từng này người thì bản lĩnh đến thế nào? Bộ dáng cái người anh hùng giúp hai chị em xử lý đám lưu manh này không phải là cái người nói muốn đi nhà cầu. Trương Dương hay sao? Ô kìa, thiếu chút nữa em quên. Lưu Bích Oánh vỗ đầu che cái miệng nhỏ nhắn thấp giọng kêu lên. Chu tỷ, Trương Tổng chính là người mà ngay cả sát thủ cũng có thể dễ dàng đánh bại mà, ngày trước em cũng đã tận mắt chứng kiến. Chu Bích Giao cắn cắn môi dưới nhìn Trương Dương, vừa định đuổi theo hắn nhưng Trương Dương ngay cả một chút ý định quay đầu lại cũng không có, đã đi khuất rồi. Oánh Oánh, em nói chuyện này có nên tín nhiệm Trương Dương không? Nhìn chằm chằm bóng dáng Trương Dương, Chu Bích Giao do dự một chút rồi mở miệng hỏi. Lưu Bích Oánh cắn hàm răng vào chiếc môi anh đào trên cái miệng nhỏ nhắn kiều diễm, thoáng lộ ra hai má lúm đồng tiền mới nói. Là một người rất tốt, chị còn chưa thấy anh ta làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy. Vậy, chúng ta liền dọn qua bên đó. Chu Bích Giao nhìn Lưu Bích Oánh hỏi, mà trên thực tế có lẽ là hỏi chính mình. Dọn qua đi, đỡ phải chịu cảnh mấy tên trời ơi khác lại đây quấy rầy Chu tỷ. Con nhỏ này quấy rầy ai còn chưa biết chắc đâu. Cách Trương,